Chàng rể siêu cấp, chương 2968, những y phục kia nàng cũng không thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại kiệu tám người khiêng, một đám nữ hầu nghe tới chuyện này thì càng thêm sửng sốt. Đây chính là lễ nghi cao nhất của nhà họ Phương, ít khi được dùng, chỉ ít từ khi lão thái gia qua đời thì chưa từng thấy qua. Đây thật sự là chút không thể tưởng tượng nổi mà. Một đám nữ hầu hai mặt nhìn nhau, hiền, advertisement, nhiên trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Lớn lên đẹp trai không? Có nữ hầu hỏi, Đông Cúc lắc đầu, không thể nói là đẹp, chỉ có thể nói là có chút xấu đi. Không phải chứ, hậu cung thật vất vả mới có nam nhân đến, hay là một nam nhân xấu xí. Có người buồn bực nói, Cố Kiệu đưa người tới cửa xong, người kia vẫn luôn bị vải trắng quấn quanh, ta nhìn xem cánh tay hắn để lộ ra ngoài, giống như bị lửa đốt qua, các ngươi nói xem, có thể là soái ca sao? Đông Cúc lắc đầu có chút buồn bực. Ai, mấy nữ hầu lập tức lắc đầu thở dài, hy vọng tiêu tan, nhưng ngẫm lại cũng phải, nếu như lớn lên trông đẹp mắt thì với thành chủ lòng dạ hẹp hòi, thế nào có thể an tâm an bày vào trong nội viện chứ? Đúng rồi, thiếu chủ phu nhân tương lai nơi đó, các ngươi thu xếp xong chưa? Lại dám, ra đây cùng chúng ta nói chuyện phiếm, Đông Cúc đột nhiên hỏi, ai, đừng nói nữa, thiếu chủ phu nhân tương lại cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, khuôn mặt hóa trang mấy lần đều bị khóc đến không còn, vẫn là chờ ngày mai hôn lễ chính thức lúc bắt đầu thì mới hóa trang lại. Những y phục kia nàng cũng không thử, nàng giống như không yêu thích thiếu chủ của chúng ta. Chấm, Đông Cúc nhẹ gật đầu, liếc mắt nhìn Hảo Tỷ, muội bên cạnh nói. Thật ra trong nội tâm nàng có nam nhân khác, lúc trước ta dùng không ít tiền giúp nghe ngóng tin tức của một nam nhân. Ai, hình như tên là Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên, nhưng mà rất kỳ quái, nàng để ta hỗ trợ nghe ngóng tung tích của người đàn ông này ở bên ngoài, nhưng lại nói với ta tuyệt đối không được quấy rầy đến cuộc sống của hắn, nàng chỉ muốn biết hắn sống có tốt hay không thôi. Đông Cúc nói, vậy ngươi có từng nhìn thấy qua Hàn Tam Thiên chưa? Một đám nữ hầu bị trỗi dậy lòng hiếu kỳ. Đông Cúc cười khổ một tiếng. Nàng không phải là người ở hoang mạc chế giới, ngây ngốc cũng thôi đi, chẳng lẽ các ngươi cũng ngốc, thần ở trong hoang mạc không có thuyền hoa thì có thể ra ngoài sao? Nàng nói Hàn Tam Thiên không ở hoang mạc chi thành, càng không ở trong hoang mạc chi giới, mà là ở địa khu Trung Nguyên. Đông Cúc bất đắc dĩ nói, chúng nữ hầu hiểu rõ gật đầu, không nói thêm nữa. Hay là đi thăm nàng một chút đi, cảm xúc của nàng vẫn luôn không tốt, nếu phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng gánh không nổi. Đồng Cúc nói xong, mang theo một đám nữ hầu nhanh chóng đi về phía một gian phòng nhỏ bên trong hậu viện, phòng nhỏ dù không lớn, nhưng cách trang trí nhìn qua lại rất xa hoa. Đồng Cúc lưu lại bốn người ở ngoài cửa chờ, ba người còn lại đi theo Đồng Cúc nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nhưng trong phòng vẫn chưa có bất kỳ phản ứng gì. Đồng Cúc liếc mắt nhìn ba người nữ hầu bên cạnh, bốn người trao đổi ánh mắt một cái, nhìn nhau nhẹ gật đầu. Cách trương.